Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Căn phòng của mình phía sau, Vương Đằng sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, không nghĩ tới người của cái tổ chức này, ép buộc Trừng Phong bọn hắn uống thuốc, trực tiếp cưỡng chế nhập hội, dù là đằng sau Vương Đằng không có đáp ứng bọn hắn gia nhập vào, bọn hắn cũng sẽ có những biện pháp khác. Nghĩ tới đây, Vương Đằng cũng rất khó chịu, là cực độ khó chịu, từ tiến vào tổ chức này bắt đầu, hắn hoàn toàn trốn không thoát. Bất quá Vương Đằng lúc này có thể hiểu được một số người vì cái gì làm phản rồi, một số người là bản thân tham lam, một phần khác nhưng là bị cưỡng bắt. Vương Đằng quay người hướng về đi ra bên ngoài, ẩn nấp mình khí tức, lần này hắn càng thêm cẩn thận, dù sao thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, hắn không thể cam đoan không ai sẽ phát hiện hắn. Vương Đằng lần theo trong trí nhớ vị trí, đi đến rồi cách đó không xa nhị trưởng lão nơi ở, cái kia vụng về nhị trưởng lão mất đi tu vi, không biết ở đây như thế nào trải qua, hắn phải đi xem. Vương Đằng nội tâm một mực trầm trọng lấy, phía trước cùng Tiêu Thịnh lúc tới, chỉ có nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão hai vị trưởng lão ở đây, kết quả mới cách bao lâu, rõ ràng liên tiên tôn bế quan đi ra, những trưởng lão khác đều lục tục ngo ngoe trở về, như thế có thể thấy được, nhất định sẽ có chuyện lớn xảy ra. Cái này rõ ràng liên tiên tôn ở trên người hắn hao phí thời gian dài như vậy, chắc chắn tại Vương Đằng trên thân thấy được rất có giá trị. Vương Đằng tới lui tự nhiên mà tiến vào nhị trưởng lão nội bộ, bên trong cùng tam trưởng lão phủ đệ một dạng, trong không khí phiêu tán tản ra không đi mùi nấm mốc, cùng với một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được hương vị. Vương Đằng liễm ở ngũ quan, trong nháy mắt, khó ngửi hương vị tiêu tan không thấy. Vương Đằng lần lượt gian phòng tìm kiếm, không có một chút nhân khí, cũng không có cái gì vết tích lưu lại, nếu không phải Vương Đằng rất thanh tĩnh nhớ kỹ tự mình tới qua ở đây, không phải vậy thật vẫn cho là gặp phải nhị trưởng lão đủ loại cũng là nằm mơ đi. Liên tiếp mấy cái gian phòng không tìm ra manh mối, liền nhị trưởng lão thường xuyên ngây ngô vị trí cũng không có thứ gì trọng yếu, Vương Đằng liền minh bạch ở đây đã bị quét dọn qua một lần. Vương Đằng quay người, chuẩn bị rời đi, trong lúc vô tình nhìn thấy một bức tranh có chút lệch ra, trong đầu hắn bốc lên rất nhiều thầm nghĩ các loại đồ vật. Vương Đằng ôm tâm tình mong đợi, dù sao hắn đã tay không mà về, không có gì cả. Vương Đằng không nhịn được, phát ra ai thán âm thanh, xem ra hắn hôm nay lần này chính xác không công mà lui a, cái này vẽ để ở chỗ này, vì chính là mê hoặc người khác, gặp bên trong không có gì cả, chỉ có một bức trơ trụi mặt tường. Vương Đằng tâm tình càng thêm buồn bực, hắn chuẩn bị rời đi, đi ngang qua bậc thang, chân thật giống như bị trộn lẫn rồi một lần. Vương Đằng cúi đầu nhìn lại, một cái tầm thường gạch nhếch lên một cái bên cạnh, Vương Đằng trong nháy mắt tới hứng thú, ngồi xổm xuống, nghiên cứu nơi này, gõ gõ đập đập, mò tới ngưỡng cửa, nhẹ tay nhẹ tối sầm lại, quả nhiên, cái kia vểnh lên bên chỗ ầm ầm mở ra, phía dưới là thông hướng chỗ hắc ám bậc thang, rất là thần bí. Vương Đằng nhướng mày, tâm tình rất không tệ, nhấc chân liền hướng phía dưới đi đến, sâu không thấy đáy bậc thang, Vương Đằng dùng thần thức thì nhìn rõ ràng tình huống phía dưới. Phía dưới bậc thang chỗ sâu, bậc thang tiêu thất đến rồi một chỗ khúc quanh, góc rẽ ẩn ẩn lộ ra một chút xíu yếu ớt quang. Vương Đằng vừa đi mấy bước, đỉnh đầu liền truyền đến khép lại âm thanh, không cần đoán đều biết, cái cửa này tự động đóng lại. Rất nhanh, Vương Đằng liền đi tới mặt đất, cẩn thận vòng qua góc rẽ, chỉ nghe thấy vù vù vài tiếng, mấy đạo sắc bén phi tiêu từ Vương Đằng bên cạnh sát qua. Vương Đằng phản ứng rất nhanh, mới không có để cho mình bị thương tổn. Xem ra phía dưới này là có người a, Vương Đằng mới vừa cử động quấy nhiễu đến rồi người phía dưới, người kia cấp tốc làm được phản ứng, bất quá tại Vương Đằng xem ra, những thứ này phản ứng cũng chỉ là trò trẻ con, nếu là đối mặt là tay trói gà không chặt người bình thường, những thứ này rậm rạp chằng chịt phi tiêu là đủ muốn mạng của bọn hắn, nhưng mà đối mặt có một chút tu vi người, những thứ này ám khí hoàn toàn không đáng chú ý, bất quá Vương Đằng biết bên trong chuyện người nào, ngoại trừ mất đi tu vi nhị trưởng lão. Ai sẽ như vậy tốn công tốn sức mà làm những thứ này ám khí, cái này khiến Vương Đằng có chút ngoài ý muốn, hắn còn tưởng rằng cái này nhị trưởng lão đã bỏ mạng, kết quả không nghĩ tới, núp ở bên trong này. Vương Đằng ung dung từ nơi này chút trên ám khí vượt qua, thích ứng hắc ám chỗ chợt xuất hiện ánh sáng, Vương Đằng con mắt cũng có trong nháy mắt trắng mù, rất nhanh, Vương Đằng liền khôi phục hết thảy, mượn quang, Vương Đằng liền thấy nhị trưởng lão tay nắm lấy lợi kiếm, một mặt cảnh giác nhìn xem Vương Đằng cái phương hướng này. Hô hấp trầm trọng cái này, nhị trưởng lão sẽ không bởi vì không nhìn thấy người mà buông lỏng cảnh giác, ngược lại sắc mặt càng thêm khó coi, không sai, là khó coi. Lúc này càng là yên tĩnh cũng liền càng nguy hiểm, hắn sẽ không cảm thấy chỉ là gió hoặc chuột không cẩn thận đụng tới những vật này. Núp trong bóng tối người, mới thường thường là kẻ đáng sợ nhất. Nhị trưởng lão khẩn trương đến phát run, hắn không biết ẩn thân người là ai, cũng không biết tới bao nhiêu người, hắn chỉ có thể sốt ruột mà nhìn xem bốn phía rỗng tuếch chỗ, tựa như giống như chim sợ ná. Vương Đằng có chút ngoài ý muốn, cái này nhị trưởng lão cùng hắn trong ấn tượng nhị trưởng lão có chút khác biệt, cái này nhị trưởng lão không có trước đây hăng hái, có chỉ là lo lắng Hải Hùng, xem ra hắn lúc trước bị chuyện kinh khủng gì, mới có thể dẫn đến hiện tại cũng nhị trưởng lão rất là sợ hãi. Yên tĩnh hoàn cảnh nhường nhị trưởng lão rất ngạt thở, hắn nghe được cửa phía ngoài được mở ra âm thanh, người kia nói không chắc ngay tại bên cạnh hắn, ngay tại trước mặt hắn, tại hắn hết thảy nhìn gặp không nhìn thấy chỗ, ai? Đến tột cùng là ai, cũng đừng né, ta tu vi đều đánh mất, cũng không phải đối thủ của ngươi, không cần như thế lén lén lút lút, nhị trưởng lão cả gan quát, thanh âm bên trong còn mang theo run rẩy, hắn cực sợ. Từ thanh âm của hắn có thể nhìn ra nội tâm của hắn tuyệt không bình tĩnh. Vương Đằng yên lặng quan sát đến thần này trải qua một mực căng thẳng người, tại nhị trưởng lão trước mặt, bàn nhược vô nhân kiểm tra tình huống bên trong. Dưới mặt đất là hai cái gian phòng, một cái phòng là nhị trưởng lão dùng để nghỉ ngơi chỗ, một căn phòng khác thì cùng thu nạp phòng một dạng, bên trong có rất nhiều đồ ăn, còn có rất nhiều sách, bất quá sách đều bị loạn đặt tại trên mặt đất, phía trên là chút tu luyện sách. Xem ra cái này nhị trưởng lão vẫn luôn cũng rất không cam tâm, cho nên núp trong bóng tối tu luyện, muốn cho chính mình trở lại trước đây tu vi, đi ra. Ta ngược lại không có cái gì có thể mất đi, đối mặt ta còn dùng thủ đoạn này sao, nhị trưởng lão nói một chút cũng sẽ không sợ hãi, không sai, lúc trước hắn sợ là bởi vì hắn không muốn chết, bây giờ không sợ cũng là hắn đã đối mặt thực tế, chỉ là chết phương thức không giống nhau mà thôi, mặc dù nhị trưởng lão không còn sợ. Nhưng mà hắn sợ hãi lại con mắt trợn to tiết lộ hắn tâm tình bất an. Vương Đằng kiểm tra một vòng, không có những người khác vết tích, liền yên lòng, hiện thân đi tới nhị trưởng lão trước mặt. Nhị trưởng lão bị đột nhiên xuất hiện một người dọa sợ, thấy rõ người kia khuôn mặt sau đó, nhị trưởng lão trong mắt sợ hãi tiêu thất, chỉ còn lại lửa giận cùng sát ý. Chính là cái này Vương Đằng, chính là hắn, nhưng hắn tu vi đánh mất, biến thành tình trạng này. Vương Đằng không chút nào ngoài ý muốn nhị trưởng lão cái kia hận không thể giết chết ánh mắt của hắn, bất quá bây giờ nhị trưởng lão không có cái kia năng lực, nhị trưởng lão một mặt tức giận nhìn xem Vương Đằng, nghiến răng nghiến lợi nói, lại là ngươi, Vương Đằng, lá gan ngươi thật là lớn a, lại còn dám đến ở đây, nhị trưởng lão ẩn thân mà cười, hắn mặc dù rất ít hơn đi bên ngoài xem, nhưng mà cũng là biết đến, tổ chức đã quyết định đối với Bắc Lãnh quốc động thủ, bây giờ Vương Đằng lúc này tiến vào ở đây. Chỉ là tự tìm cái chết, Vương Đằng ôm cánh tay, không có chút nào gánh vác cười nói, ta vì cái gì không thể tới ở đây, ta muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, ngược lại là ngươi, thế mà núp ở nơi này u ám dưới mặt đất, ngươi cứ như vậy cam tâm tối tăm không mặt trời mà tránh thoát những ngày tiếp theo. Vương Đằng bất động thanh sắc kích thích nhị trưởng lão cái trán thanh kình bạo lên, trong mắt mang theo lửa giận mà nhìn xem Vương Đằng, ta bây giờ dạng này là bái ai ban tặng, ta cho ngươi biết Vương Đằng. Ngươi đừng đắc ý, chờ Tôn Thượng bế quan sau khi ra ngoài, ta nhất định sẽ làm cho Tôn Thượng ra tay với ngươi, mặc dù ta tu vi đánh mất, nhưng mà ta tốt xấu vẫn là tổ chức này nhị trưởng lão lạnh lùng nhìn xem Vương Đằng, nhìn như dáng vẻ rất hung, Vương Đằng liếc mắt một cái thấy ngay ngụy trang của hắn, không sai, nhị trưởng lão đừng nhìn như thế ngang tàn, kỳ thực nội tâm của hắn là không có nắm chắc, đầu tiên Vương Đằng lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở hắn chỗ khuất. Nhị trưởng lão muốn đi ra ngoài đều đi ra ngoài không được, thứ yếu, Vương Đằng không biết cái này Vương Đằng tới này đến tột cùng là cái mục đích gì, hắn tu vi đều đánh mất, chỉ có thể cáo mượn oai hùng mà cảnh cáo Vương Đằng, nhưng hắn không nên tùy tiện động thủ. Nhị trưởng lão mất đi tu vi sau đó, nội tâm còn lâu mới có được trước đây như vậy phách lối, hắn chỉ có một ý nghĩ, chính là sống sót. Vương Đằng hơi khom người, nhìn xem phô trương thanh thế nhị trưởng lão, sau đó ném đi một vật. Nhị trưởng lão vô ý thức tiếp lấy, chờ hắn sau khi phản ứng, sắc mặt trắng nhợt, ai biết Vương Đằng ném là thứ gì, có hay không hại, ai, khinh thường, mặc kệ nhị trưởng lão nội tâm như thế nào hối hận, lệnh bài kia đã vững vàng đã rơi vào nhị trưởng lão trong tay, chờ nhị trưởng lão tập trung nhìn vào, không thể tin ngẩng đầu nhìn Vương Đằng, không xác thực nhận giống như, nhiều lần nhìn xem lệnh bài trong tay, sắc mặt trắng bệch, run rẩy bờ môi, trong mắt mang theo sợ cùng phẫn nộ. Ngươi làm sao sẽ có Tôn Thượng lệnh bài? Ngươi đối với Tôn Thượng động thủ, Làm sao có thể, bất luận ngươi ở đây trước mặt chúng ta lợi hại cỡ nào, tại Tôn Thượng trước mặt không vẫy vùng nổi tới, ngươi căn bản cũng không có thể đánh bại Tôn Thượng. Đây là ngươi trộm, nhị trưởng lão nhanh chóng cho Vương Đằng rơi xuống định nghĩa, không thể tin được Vương Đằng sẽ theo rõ ràng Liên Tiên Tôn cầm trên tay đi tượng trưng rõ ràng Liên Tiên Tôn lệnh bài. Vương Đằng một mặt đồng tình nhìn xem nhị trưởng lão, rõ ràng có nhiều như vậy loại khả năng tính chất, hết lần này tới lần khác tin tưởng một cái khó khăn nhất, ta đã gia nhập tổ chức này, đây là các ngươi Tôn Thượng tự mình cho ta. Vương Đằng không tình cảm chút nào mà bản tóm tắt lấy việc này, nhị trưởng lão chính xác nghẹn họng nhìn trân trối, đùa giỡn a, Vương Đằng làm sao có thể gia nhập vào tổ chức của bọn hắn tổ chức như thế nào lại tiếp nhận Vương Đằng đâu, dù sao Vương Đằng thế nhưng là giết chết qua bọn hắn rất nhiều thủ hạ, đối với Vương Đằng thế nhưng là có hận thù rất sâu sắc, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, nhị trưởng lão cố gắng thuyết phục chính mình, đây đều là Vương Đằng biên. Hắn cái này trước hai trưởng lão giống như khăn lau một dạng bị bọn hắn đuổi tận giết tuyệt, bọn hắn lại đối với địch nhân bày ra ý chí, không sai, nhị trưởng lão trực tiếp phá phòng ngự, hôm nay kém mà cái khác đãi ngộ, nhưng nhị trưởng lão vô cùng khó chịu, nhưng mà sự thật liền bày ở trước mặt hắn, hắn một tổ chức con rơi, một điểm giá trị lợi dụng cũng không có, có cái gì đáng giá Vương Đằng dùng lời như vậy lừa gạt mình đâu, nhị trưởng lão gắt gao nhìn xem lệnh bài trong tay, không lên tiếng nữa nói chuyện. Lệnh bài nơi ranh giới cách tay hắn đau, nhưng mà không bằng trong lòng đau, cũng không kịp nội tâm hắn khủng hoảng, hắn sở dĩ trốn ở chỗ này, chính là muốn sống, lúc đó bị vị hôn thê hắn sau khi phát hiện, khác trở về trưởng lão cũng phát hiện hắn khác biệt, chuẩn bị động thủ với hắn, cướp đoạt hắn tài vật, nhị trưởng lão là lợi dụng trong tay pháp khí, mới có thể đào thoát, nếu không trên thế giới này sớm đã không có hắn tồn tại, cũng chính bởi vì hắn cầu sinh dục vọng. Mới có thể núp ở nơi này tối tăm không ánh mặt trời chỗ, kéo dài hơi tàn còn sống, nhưng mà không nghĩ tới, dạng này hắn vẫn bị người tìm được, vẫn là một người không tưởng được, nhị trưởng lão cúi đầu cười, cười cười, hốc mắt liền đỏ lên, Vương Đằng có chút ngoài ý muốn, nhìn thấy màn này, không nghĩ tới, lấy ra một cái lệnh bài liền để nhị trưởng lão vừa khóc lại cười, xem ra tổ chức này nhiều khi làm không phải là người chuyện a, nói đi, ngươi có mục đích gì, tất nhiên bị ngươi tìm được. Muốn chém giết muốn tróc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được, nhị trưởng lão căm giận đem lệnh bài ném cho Vương Đằng, âm thanh khàn khàn, lạnh lùng nhìn về Vương Đằng, hắn cùng Vương Đằng thế nhưng là không chết không thôi tồn tại, hắn không tin Vương Đằng sẽ hảo tâm buông tha hắn, bằng không thì cũng sẽ không tìm được nơi này tới, Vương Đằng vỗ tay một cái, mang theo châm chọc cười nói, không nghĩ tới nhị trưởng lão như thế mà hào sảng, sau đó lời nói xoay chuyển, Vương Đằng từ trên cao nhìn xuống nhìn xem nhị trưởng lão. Có muốn hay không báo thù, ta đoán ngươi trốn ở chỗ này, nhất định là bởi vì bọn hắn sẽ không bỏ qua cho ngươi, tăng thêm ngươi nội tâm không cam lòng, nếu là ngươi muốn báo thù, ta có thể giúp ngươi, ai ngờ nhị trưởng lão nghe nói như thế, giống như nghe được Liễu Thập Sao chê cười một dạng, Vương Đằng, ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi, bọn hắn muốn giết ta đây là bình thường hành vi, nếu là đổi lại ta, ta cũng sẽ không bỏ qua người kia. Nhưng mà ngươi không giống nhau, ta chỉ muốn lộng chết ngươi. Ngươi cảm thấy ta sẽ hợp tác với ngươi, đừng suy nghĩ, ta chỉ nghĩ ngươi chết, chẳng lẽ ngươi còn chết đi, nhị trưởng lão cười trào phúng lấy, căn bản cũng không tin tưởng Vương Đằng, cũng không muốn cùng Vương Đằng hợp tác, Vương Đằng đôi mắt chớp lên, xem ra lúc trước hắn đem người đắc tội ngoan nha, như thế không phối hợp, Vương Đằng đưa tay, nhị trưởng lão che lấy cổ của mình, bị dẫn khỏi mặt đất, mặt của hắn trong nháy mắt đỏ lên, đau đớn khó nhịn, hắn biết mình sẽ đối mặt những thứ này. Nhưng mà thật sự đối mặt sợ hãi tử vong thời điểm, nhị trưởng lão vẫn là rất đau đớn, rất sợ hãi, nhị trưởng lão huyền không dễ dụa, hắn chỉ cảm thấy không khí càng ngày càng mỏng manh, hắn đây là muốn đã chết rồi sao, Vương Đằng lại thu hồi lực đạo, đại lượng không khí mới mẻ tranh phía trước sợ phía sau mà tràn vào nhị trưởng lão trong lỗ mũi, nhị trưởng lão tham lam hô hấp lấy, Vương Đằng tiếp tục dò hỏi, muốn hay không hợp tác, nhị trưởng lão bưng cổ, thở hổn hển, cười lạnh nói, ta liền là chết. Cũng phải nhìn chuyện cười của ngươi. Ha ha ha, Vương Đằng, muốn từ trên người của ta lời nói khách sáo, ngươi còn non lắm, ta mặc dù sợ chết, nhưng mà vừa nghĩ tới ngươi cái mục đích gì đều đạt không thành, ta liền vui vẻ muốn chết. Ha ha ha ha, nhị trưởng lão vò đã mẻ không sợ rơi kích thích lấy Vương Đằng, mặc dù hắn sợ chết, nhưng mà hắn vẫn muốn nhìn Vương Đằng thảm đạm kết cục, tất nhiên Vương Đằng nói hắn đã gia nhập tổ chức này. Nhưng mà nhị trưởng lão mới sẽ không tin tưởng Vương Đằng thật sự nguyện ý cho tổ chức làm sự tình, hắn tìm đến mình, đơn giản chính là cho là mình bị tổ chức người đuổi tận giết tuyệt, nhất định sẽ bán Vương Đằng một cái hảo. Vương Đằng tính toán nhất định sẽ thất bại, so sánh hắn những người khác, Vương Đằng mới là hại hắn thảm như vậy kẻ cầm đầu. Vương Đằng gặp cái này nhị trưởng lão một điểm lời cũng không muốn nói, cũng sẽ không ở trên người hắn lãng phí thời gian, tiện tay liền đem nhị trưởng lão còn ở trên mặt đất. Nhị trưởng lão nằm rạp trên mặt đất, tóc dài che giấu hắn càng rỡ ánh mắt, xem ra, hắn đánh cuộc đúng, Vương Đằng cũng không có đối với hắn hạ tử thủ. Nhị trưởng lão trong mắt tràn đầy hận ý, Vương Đằng tại hắn đây là không chiếm được một chút tin tức. Vương Đằng chậm rãi ngồi xổm xuống, nhìn xem thoáng có chút chật vật nhị trưởng lão, trong mắt hiện ra lãnh ý, ta đây, cũng không giết ngươi, đã ngươi không muốn nói, vậy thì mãi mãi cũng đừng nói nữa. Nói xong, Vương Đằng lật tay tại nhị trưởng lão trên cổ, nhẹ nhàng tối sầm lại, nhị trưởng lão chỉ cảm thấy cuống họng nơi đó một hồi đau ý, hắn vội vàng che cổ, cảm giác sợ hãi lại trở về tới. Thấy thế, Vương Đằng liền buông lỏng tay ra, chậm rãi lau tay, không cần lo lắng, chỉ là để cho ngươi về sau mãi mãi cũng không nói được lời mà thôi, nhưng mà, ta hảo tâm nhắc nhở ngươi, bây giờ ta đã là trong tổ chức trưởng lão, đối với phản bội chạy trốn, nhưng, ta vẫn có quyền lợi tố cáo tổ chức đến. Nhị trưởng lão cố gắng nếm thử nói mấy câu, chỉ có thể cảm nhận được cơ bắp đang run rẩy, chỉ có thể phát ra nhỏ nhẹ, a, thanh âm, còn lại một điểm âm thanh cũng không có, nhị trưởng lão rốt cuộc minh bạch Vương Đằng ý của lời này. Hắn một mặt hoảng sợ, không có hữu tưởng đến Vương Đằng ra tay thật sự hung ác a. Nhị trưởng lão gắt gao siết quả đấm, trong lòng tràn đầy tức giận cùng lửa giận, nhưng mà hắn đều phát tiết không ra, bởi vì hắn đánh không lại Vương Đằng, cũng làm không chết Vương Đằng, tâm tình của hắn chỉ là đang tăng nhanh hắn chết góc độ. Vương Đằng gặp nhị trưởng lão bây giờ bộ dáng như vậy, tâm tình mới tốt thụ chút, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem cái này phong quan hơn phân nửa đời nhị trưởng lão, ngươi yên tâm. Ta sẽ không giết ngươi, ta chỉ biết đưa ngươi làm đi ra, ngươi phải tiếp nhận chuyện tổ chức đối với, ngươi thẩm phán, nhị trưởng lão còn không có từ trước tới giờ không có thể nói chuyện trong thống khổ đi tới, bỗng nhiên nghe thấy Vương Đằng kiểu nói này, trong mắt của hắn sợ hãi càng lớn, hắn không có hữu tưởng đến, Vương Đằng lại muốn đem hắn làm đi ra, hắn chết tại Vương Đằng trong tay, chẳng mấy chốc sẽ tử vong, nói không chừng Vương Đằng sẽ thống khoái mà cho hắn một cái kết, nhưng mà hắn rơi vào cái đám người điên này trong tay. Cũng không phải là sự tình đơn giản như vậy, trong nháy mắt, hắn nhớ tới hắn trước kia là như thế nào cùng các người cùng một chỗ đối phó người khác, tràn diện kia tình cảnh kia, thật đến đối mặt mình thời điểm, hắn liền không chịu nổi, đám kia biến thái điên rồ, sẽ xé nát thân thể của hắn, ẩm thực huyết nhục của hắn, cái này, hết thảy hắn cũng có tại thanh tỉnh bên trong đi cảm thụ, đến giờ phút này, nhị trưởng lão nội tâm một trận hối hận cùng sợ, hắn cho là chọc giận Vương Đằng không chiếm được vật hắn muốn. Hoặc là trực tiếp giết chết hắn, hoặc là buông tha hắn, nhưng mà không có hữu tưởng đến Vương Đằng hội xuất như thế âm tổn chiêu. Nhị trưởng lão bắt lấy Vương Đằng ống quần, một mặt hoảng sợ lắc đầu, hướng về phía Vương Đằng đánh thủ thế, nội tâm của hắn chỉ còn lại hối hận, nếu là Vương Đằng nguyện ý, hắn có thể đem mình biết hết thảy đều giảng cho Vương Đằng. Nhưng mà hắn đã bỏ lỡ Vương Đằng cho hắn cơ hội cuối cùng, Vương Đằng muốn biết sự tình chỉ là thời gian vấn đề sớm hay muộn. Hắn sẽ không bị nhị trưởng lão cho cưỡng ép đến. Vương Đằng nắm lên nhị trưởng lão cổ áo của, nhị trưởng lão đã nước mắt tứ chảy đầy, hắn chỉ muốn Vương Đằng có thể thay đổi chú ý, nhưng mà hắn chú ý tới Vương Đằng kéo lấy hắn đi ra ngoài, hắn sợ trừng to mắt, thời khắc này nhị trưởng lão nơi nào còn có vừa, mới cái kia phách lối bộ dáng. Vương Đằng bất kể cái này nhị trưởng lão có phải là hối hận hay không, như là đã làm xong khiêu khích hắn chuẩn bị, liền muốn tiếp nhận kết quả, Vương Đằng không phải thiện nhân. Sẽ không thánh mẫu đến tha thứ người khác, nhị trưởng lão gặp không cải biến được Vương Đằng ý nghĩ, lửa giận công tâm, ngất đi, Vương Đằng gặp nhị trưởng lão ngất đi, cũng không có lại để ý tới, cái này nhị trưởng lão cũng không vô tội, chết ở trong tay hắn nhiều người không kể xiết, sẽ phải gánh chịu những thứ này, hoàn toàn đều là chính hắn gieo gió gặt bão, Vương Đằng rời đi mặt đất, tiện tay liền đem nhị trưởng lão còn ở trên đường cái người, đối mặt đột nhiên này xuất hiện nhị trưởng lão. Trong lúc nhất thời có chút không nghĩ ra, đều vây đi qua nhìn người kia là ai, bọn hắn quanh năm cũng là mặc áo bào đen, cho nên trong lúc nhất thời không có ai đem cái này chật vật trên mặt còn mang theo bẩn thỉu người cùng ngày xưa cái kia cao cao tại thượng nhị trưởng lão liên hệ tới, người kia là ai a? Như thế nào đột nhiên tựu ra hiện tại ở đây, đúng vậy a, có phải hay không là địch tập, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người cảnh giác nhìn xem nhị trưởng lão. Không biết bọn hắn bây giờ là trực tiếp giết chết cái này người xa lạ, vẫn là chờ các trưởng lão quyết sách, các loại, nhìn hắn bên hông, đây không phải nhị trưởng lão lệnh bài sao, hắn là nhị trưởng lão. Nhị trưởng lão không phải đã biến mất rồi rất lâu sao? Hắn thế nào lại là nhị trưởng lão đâu, nhìn lầm rồi a, có thể hay không hắn trộm nhị trưởng lão lệnh bài, ta nghe tin tức ngầm, nhị trưởng lão đã sớm mất đi liễu tu vi, bất quá không biết vì cái gì, nhị trưởng lão đột nhiên tiêu thất, tất cả trưởng lão còn ban bố lệnh truy nã đâu, trước tiên thông tri các trưởng lão tới, xem trưởng lão hội xử trí như thế nào người này, có người liền bắt đầu đi gọi những trưởng lão kia, nhưng mà càng nhiều người, tại các trưởng lão cũng không có đạt tới thời điểm. Lặng lẽ meo meo mà đạp nhị trưởng lão thật nhiều phía dưới, chỉ chốc lát sau, nhị trưởng lão đã bị đánh bộ mặt hoàn toàn thay đổi, trực tiếp đem nhị trưởng lão, đau tỉnh. Nhị trưởng lão trong nháy mắt thanh tỉnh lại, hắn không có hữu tưởng đến những người này sẽ như thế chà đạp hắn, tức giận đến hắn muốn chửi ầm lên, nhưng mà chỉ có thể phát ra a a a âm thanh, người còn lại nhìn thấy nhị trưởng lão mở to mắt, còn mang theo nghĩ lại mà sợ, nhưng mà, không có hữu tưởng đến, người này không biết nói chuyện. Liền càng thêm không chút kiên kỵ, ra tay càng nặng, ngược lại người này sẽ không nói chuyện, các trưởng lão sau khi đến, cũng truy cứu không liễu thập sao. Vương Đằng che giấu lấy khí tức, huyền lập trên hư không, lạnh lùng nhìn về người phía dưới hướng về phía nhị trưởng lão quyền đấm cước đá, đủ loại nhục mạ, không khỏi cảm khái, xem ra cái này nhị trưởng lão nhân phẩm không thế nào tốt a. Nhị trưởng lão bên hông lệnh bài, là Vương Đằng tiện tay ném, không có hữu tưởng đến. Những người này đã biết nhị trưởng lão thân phận sau đó, càng thêm không kiên nể gì cả. Bất quá suy nghĩ một chút cũng biết, ngoại trừ địch nhân, hận nhất nhị trưởng lão đúng là những người này, nhị trưởng lão phía trước nhiều phong quan a, muốn tu vi của bọn hắn muốn như vậy quang minh chính đại, không chỉ chuyện này, rất nhiều người đều bị nhị trưởng lão giày vò thành cái, bộ dáng nào. Rất nhanh, các trưởng lão đều được tin tức, đi tới hiện trường đánh nhị trưởng lão nhân đã sớm lập tức giải tán. Chỉ để lại chật vật lại nhìn không ra nhân tính nhị trưởng lão, các trưởng lão khác một mặt ghét bỏ mà nhìn xem trên đất nhị trưởng lão, có chút không xác định hỏi lấy các trưởng lão khác, người này thật là nhị trưởng lão. Hắn như thế nào đột nhiên tự ra hiện tại ở đây, không phải nói chạy đến mắt lạnh quốc đi sao, những người khác đều là một mặt hoang mang lắc đầu, có người ngồi xổm người xuống, đi kiểm tra nhị trưởng lão tình huống, vừa mới bị quần đấu, hắn dây thanh cũng bị cố ý phá hủy, xem ra, có người đóng kín. Đứng những người khác, ông cánh tay, lạnh nhạt vấn đạo, dây thanh còn có khôi phục lại có thể sao? Bọn hắn cũng nghĩ từ nhị trưởng lão trong miệng, hỏi thăm ra một ít chuyện, chỉ thấy người trên đất lắc đầu, các ngươi có phát hiện dị thường gì sao? Mấy vị trưởng lão hỏi người chung quanh đều lắc đầu, trả lời, cũng không có dị thường gì, nhị trưởng lão giống như là vô căn cứ nhô ra một dạng, chung quanh cũng không có dị thường người, hắn chính là như vậy đột nhiên xuất hiện ở chúng ta đều trước mặt. Đúng a, tất cả vị trưởng lão, chúng ta cũng không biết trong đó có cái gì tình huống, là có chỗ nào không đúng sao, tất cả mọi người tò mò nhìn tất cả vị trưởng lão, muốn biết đến tột cùng phát sinh liễu thập sao sự tình, nhị trưởng lão xuất hiện, như thế nào làm cho những này trưởng lão như thế cảnh giác, mấy vị trưởng lão đều đối xem một cái mắt, nghiêm túc nói, không có việc gì, đều tản ra a, không muốn vây quanh, nói xong, những người khác lưu luyến không rời rời đi ở đây, không dám nhìn nhiều. Nếu là vi phạm với trưởng lão đều lời nói, hiện tại bọn hắn không chắc trở thành hình dáng ra sao, tứ trưởng lão bọn hắn gặp tất cả mọi người đều cách xa sau đó, trực tiếp tại chỗ thiết lập kết giới, ngăn cản những người khác nghe thấy nói chuyện của bọn họ. Lão tứ, ngươi nói gì tình huống, có người hỏi đến tứ trưởng lão, vẻ mặt nghiêm túc, bọn hắn mới sẽ không tin tưởng nhị trưởng lão mình tại bên ngoài lăn lộn ngoài đời không nổi trở về, đột nhiên xuất hiện ở huyên náo đường cái, nhất định là có người cố ý. Các ngươi nói, có thể hay không cùng Vương Đằng có quan hệ. Các ngươi nhìn, Vương Đằng gia nhập tổ chức này sau đó, tin tức này thật lâu nhị trưởng lão tự ra hiện, muốn nói bọn hắn không có quan hệ, ta sẽ không tin tưởng. Dù sao chúng ta nơi này cũng không phải là ai cũng có thể vào, còn giấu giếm chúng ta mấy vị đi vào, chúng ta còn không có phát giác, điều này có thể sao, có người đưa ra hoài nghi của mình, dùng lớn nhất ác ý tính toán, không, cũng chưa chắc. Cái này Vương Đằng một lòng đều ở đây hắn kia cái gì huynh đệ nơi đó, thời gian này, hắn chắc chắn đã từ trong phòng giam đem người lấy đi, không có khả năng có thời gian đi bên ngoài đem nhị trưởng lão lộng đi vào. Một người khác vội vàng phủ định loại thuyết pháp này, lập tức tất cả mọi người trầm mặc, vì tình huống đều loại bỏ, tất cả mọi người không biết cái này nhị trưởng lão đi vào là tốt là xấu, trước đem nhị trưởng lão lấy đi a, chờ hắn tỉnh táo lại, hỏi hắn một chút, ta ngược lại thật ra rất muốn biết, tại tất cả giao lộ đều phong kín dưới tình huống, cái này nhị trưởng lão là như thế nào chạy trốn tới bên ngoài, có phải hay không ở bên ngoài có tiếp ứng, còn là nói kỳ thực nhị trưởng lão đã phản bội tổ chức, tứ trưởng lão lên tiếng, tất cả mọi người đều không ở có dị nghị, mang theo nhị trưởng lão rời đi ở đây, mấy vị trưởng lão rời đi về sau, phía trước tản ra đám người lại hội tụ đến một cái lên, bây giờ gì tình huống a? Chiêu cái kia Vương Đằng đi vào, chúng ta trước đây nhị trưởng lão lại là bây giờ bộ dạng này thảm trạng, nhỏ giọng một chút, các trưởng lão đô sự tình không phải chúng ta có thể thảo luận, chúng ta cần phải làm là làm tốt bọn hắn lời nhắn nhủ sự tình, một đám người cũng thảo luận không ra cái gì nguyên cớ, liền đều tản ra, bất quá nhị trưởng lão trở về tin tức vẫn như cũ truyền khắp nơi này, Vương Đằng có đây không, Vương Đằng tại những cái kia trưởng lão đem nhị trưởng lão lấy đi thời điểm, liền trở về phủ đệ của mình. Đem chính mình trên thân tất cả tu vi đều phong tỏa, không sai, đi qua lần trước rõ ràng liên tiên tôn phong tỏa, Vương Đằng đã có thể nhạy bén nắm giữ chính mình tu vi phóng mất, tại Vương Đằng vừa nằm xong, bên tai liền truyền đến thanh âm quen thuộc, vừa mới lấy đi nhị trưởng lão mấy vị trưởng lão bên trong người, đi tới Vương Đằng trên nóc nhà, nhỏ giọng hỏi, hắn tại, bất quá hắn tu vi còn không có khôi phục hoàn toàn, nếu là thật là hắn, chúng ta nhất định có thể trong nháy mắt phát hiện tung tích của hắn. Rõ ràng không phải hắn, đi thôi, tất nhiên không phải hắn, chúng ta tái đi hỏi hỏi nhị trưởng lão, đầu tiên chờ chút đã, lại quan sát một chút, hai người nắm kéo, Vương Đằng giả vờ không có nghe được phía trên âm thanh, làm bộ chính mình ngủ rất ngon, ai, còn không chờ hai người rời đi, Lý Ma liền nghe được động tĩnh, vội vàng từ bên trong phòng đi ra, axit, hai vị trưởng lão không nghĩ tới, bọn hắn không có chờ tới Vương Đằng, ngược lại là chờ được một cái tiểu lải nhải, bọn hắn vội vàng ly khai nơi này, Lý Ma đi ra chưa phát hiện cái gì không đúng, vặn lấy khuôn mặt, Lý Ma, thế nào? Phát hiện Liễu Thập sao sao, Rừng Phong bọn hắn rất nhanh liền đi ra, bọn hắn biết ở đây không phải Bắc Lãnh Quốc, không có an toàn như thế, mặc dù nghe Vương Đằng mà nói về nghỉ ngơi, nhưng mà cũng không có buông lỏng cảnh giác, một điểm gió thổi cỏ lay liền sẽ phát hiện, Lý Ma vừa cẩn thận nghe ngóng, lần này không có phát hiện dị thường, có chút không xác định nói, không rõ ràng. Có thể là ta nghe sai rồi a, tản đi đi, tản đi đi, đi về nghỉ, Rừng Phong bọn hắn cũng không có phát hiện cái gì không đúng, nghĩ đến là bọn hắn bị giam quá lâu, thần kinh nhạy cảm, chờ bọn hắn đều rời đi sau đó, Lý Ma gõ gõ Vương Đằng cửa phòng, Vương Đằng có chút ngoài ý muốn, vội vàng nói, tiếng, Lý Ma liền mở cửa đi vào, khẳng định nói, công tử, vừa mới có phải hay không có động tĩnh, Vương Đằng cũng là không nghĩ tới Lý Ma thế mà như thế bén nhạy phát hiện. Vội vàng bày kết giới, ngươi là như thế nào phát hiện, Lý Ma tìm một chỗ ngồi xuống tới, cùng Vương Đằng mặt đối mặt, đem chính mình nghe được động tĩnh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nói ra, Vương Đằng có chút vui mừng nói, xem ra gần nhất tu vi của ngươi muốn đột phá, chuyện bên ngoài cũng đừng quản, ngươi chuyên tâm tu luyện, chúng ta dù sao không phải là thành tâm thành ý gia nhập vào tổ chức này, có người giám thị là rất bình thường. Không cần ngạc nhiên, Lý Ma gật đầu, cúi thấp đầu, Vương Đằng gặp Lý Ma không có những ngày qua sức sống, trấn an nói, ta biết ngươi là lo nghĩ bên ngoài, yên tâm, nếu là thật đánh nhau, ở đây không có khả năng một mảnh bình thản, chúng ta cũng sẽ đi theo ra, cái kia tứ trưởng lão sở dĩ phải nói cho ngươi thân thế, đơn giản chính là Quách Trạch đã chết, nghĩ đến thời điểm dùng ngươi tới kiềm chế lại Quách gia, đi nước cờ này, nội tâm của ngươi đã có đáp án. Bọn hắn cũng không có chúng ta trong tưởng tượng như vậy bày mưu nghĩ kế, cho nên, đi một bước nhìn một bước, sự tình còn chưa tới nghiêm trọng như vậy chỗ, trước đem chính mình cho giới hạn, Vương Đằng khai đạo Lý Ma kỳ thực cũng nghĩ minh bạch những chuyện này, bất quá đi qua Vương Đằng khuyên bảo sau đó, nội tâm của hắn càng chắc chắn, tâm tình vui vẻ rời đi Vương Đằng trụ sở, Vương Đằng thở dài một hơi, sau đó ánh mắt lạnh lùng, xem ra hắn mặc dù gia nhập tổ chức này. Những người kia cũng không buông lỏng cảnh giác, chỉ là đem hắn giữ ở bên người, bí mật quan sát, nghĩ đến sau này bên cạnh bọn họ người chỉ có thể càng ngày càng nhiều, nói chuyện chắc chắn không có ngày xưa như vậy tùy tính. Vương Đằng điều chỉnh tâm tình xong sau đó, tiến nhập luân hồi chân giới bên trong, đã rất lâu không có tiến vào, còn không biết tình huống bên trong như thế nào. Vương Đằng đi vào, vừa đảo mắt qua liền thấy buồn bực ngán ngẩm chính đầu quy đánh chợp mắt, bên cạnh đạo không giấu vết đang tĩnh tọa. Trên người của hắn nội thương đã tốt lắm rồi, xem ra, qua không được một hồi, liền sẽ hoàn toàn khôi phục. Thấy thế, Vương Đằng cũng không có lên tiếng quấy rầy, an tĩnh ngồi ở một bên, chờ lấy bọn hắn phát hiện. Qua một hồi, Chính đầu quy đã cảm thấy đỉnh đầu luôn có cổ cảm giác ác bách, vội vàng mở to mắt, liền đối với lên Vương Đằng ánh mắt. Chính đầu quy liền thở dài một hơi, ngữ khí thoáng có chút tức giận nói, ngươi đến tột cùng đã làm gì? Lâu như vậy cũng không có tin tức, nhìn đạo vô ngấn tổn thương thành tình trạng như thế này, ngươi chắc chắn cũng không khá hơn chút nào. Chính đầu quy tràn đầy lo lắng ngữ khí, nhưng Vương Đằng nội tâm tràn vào một dòng nước ấm, cái này chính đầu quy nhìn như nói năng chua ngoa, kỳ thực đậu hũ lòng, ngoài miệng không tha người, nhưng kỳ thực nội tâm của hắn là lo lắng nhất. Vương Đằng tùy ý ở tại bọn hắn bên cạnh ngồi xuống, cười nói, không có cái gì đại sự, bị một chút việc nhỏ cho chậm trễ, không giấu vết như thế nào. Trước đây lộng khi hắn đi vào, tình huống không phải đặc biệt tốt, chính đầu quy một mặt bất thành cương đạo, lo lắng người khác phía trước, hay là trước lo lắng chính ngươi a, chuyện gì xảy ra, tu vi của ngươi như thế nào cảm giác đột nhiên biến mất. Chính đầu quy nhíu mày, một mặt nghiêm túc nhìn xem Vương Đằng không nghĩ tới chính đầu quy nhạy cảm như vậy, hắn còn chưa phóng xuất ra mình tất cả tu vi, chính đầu quy liền đã phát giác dị thường của hắn, nói chuyện nha, ngươi thật sự, người lớn như thế. Đều không cho người bớt lo. Tu vi không có, còn ở bên ngoài lắc lư nhiều ngày như vậy, nếu là gặp phải những địch nhân kia làm sao bây giờ, ngươi chỉ có thúc thủ chịu trói phần, nói một chút, chính đầu quy chính mình đem mình cho nói gấp, đừng nói lời nói, đến tột cùng gì tình huống. Chính đầu quy gặp Vương Đằng một mặt không nóng nảy bộ dáng, đơn giản muốn chọc giận chết, có đôi khi Vương Đằng làm giận đứng lên, có thể đem người tức chết. Vương Đằng gặp chính đầu quy thật sự bối rối, cũng sẽ không lại đùa chính đầu quy, phóng xuất ra tu vi của mình, bất quá cũng không có phóng thích hoàn toàn, đạo vô ngấn vẫn còn đang đánh ngồi dưỡng thương, Vương Đằng nồng hậu dày đặc khí tức sẽ nhiễu loạn hắn tu luyện. Vương Đằng đem chuyện bên ngoài đơn giản báo cho chính đầu quy nghe một hồi nhíu mày, một hồi lo nghĩ, một hồi hài lòng, tâm tình đó đơn giản cùng ngồi tàu lượn siêu tốc một dạng, ngươi ở đây bên ngoài cứ như vậy gia nhập cái tổ chức kia. Chính đầu quy có chút không thể tin nhìn xem Vương Đằng, sau đó nói, ngươi còn không bằng lúc đó cùng đạo vô ngấn một dạng, trực tiếp tiến vào luân hồi chân giới bên trong, sự tình gì cũng không có. Vương Đằng, không phải ta nói ngươi, đã ngươi nói kia cái gì rõ ràng liên tiên tôn lợi hại như vậy rơi vào trong tay của bọn hắn sau đó, nếu là bọn họ đuổi tận giết tuyệt, chúng ta là đánh không lại bọn hắn, nói một chút, cũng nhiều ít lần, có thể hay không thêm chút tâm. Chính đầu quy chỉ cảm thấy chính mình theo Vương Đằng sau đó, tuổi thọ của hắn đều muốn bị tức giận giảm phân nửa. Vương Đằng không nghĩ tới chính đầu quy sẽ như vậy sinh khí, an ủi hắn, không có việc gì, ta có phân tất cả mọi người là theo như nhu cầu, bọn hắn tạm thời sẽ không đối với chúng ta ra tay, lại nói, ngoại trừ cái kia rõ ràng liên tiên tôn, những người khác đều không phải là đối thủ của ta, chỉ cần kiên kỵ cái kia rõ ràng liên tiên tôn liền không có bao lớn vấn đề. Vương Đằng tận lực nhẹ nhõm kể, vì chính là không để chính đầu quy nghĩ quá nhiều. Ngươi cho rằng ta còn có thể tin ngươi sao? Chính đầu quy nghe xong lời này, trực tiếp trợn nhìn Vương Đằng một mắt, gia hỏa này, mặc kệ cỡ nào khó khăn sự tình, đặt tại trước mặt hắn đều rất giống không phải sự tình một dạng. Được, ngươi đã có chủ ý, vậy ngươi còn đi vào làm gì, còn đem những này kể lại cho ta nghe làm cái gì? Chính đầu quy âm dương quái khí nói, Vương Đằng không khỏi bật cười, xem ra sự tình lần này thật sự kích thích chính đầu quy, cũng bắt đầu âm dương quái khí. Ai nói ta đi vào là tới xem ngươi, ta là tới nhìn không giấu vết tình huống. Vương Đằng nín cười, ung dung tự tại đạo, cũng chỉ có tại luân hồi chân giới bên trong, cùng chính đầu quy đấu võ mồm một chút, mới có thể cảm nhận được chốc lát yên tĩnh, không cần mơ mộng những cái kia chuyện hụt hạch với nhau, đơn giản thoải mái không bị ràng buộc cực kỳ. Chính đầu quy gặp Vương Đằng dương lên đầu lông mày liền biết Vương Đằng là ở trêu chọc hắn, tức giận đến chính đầu quy tức giận cắn Vương Đằng tay. Bất quá Vương Đằng ăn gian, vận chuyển bất diệt kim thân, chính đầu quy chỉ cảm thấy chính mình cắn thiết tí một dạng, răng truyền đến một hồi đau nhức, chính đầu quy vội vàng từ bỏ trong miệng đồ vật, ha ha ha, ta đều có thể dự phán ngươi dự đoán trước. Vương Đằng không nể mặt mũi mà cười nhạo chính đầu quy kinh lịch chuỗi này sau đó, chính mình tự bế đi, mặc kệ Vương Đằng như thế nào lộng hắn, chính đầu quy liền quyết định chính mình cũng không tiếp tục cho Vương Đằng một ánh mắt. Vương Đằng thành công đem chính đầu quy cho làm phát bực, nội tâm cũng không hoảng hốt, nội tâm ngược lại rất thoải mái, tích tụ mấy ngày lệ khí, trong chốc lát biến mất không thấy gì nữa. Vương Đằng chống đỡ cánh tay, nhìn xem đã rách mướp luân hồi chân giới, thẳng tắp thở dài, không nghĩ tới a, đã trải qua những thứ này, luân hồi chân giới trở thành bộ dáng này, phải tìm thời gian thật tốt thanh lý một phen. Hưu, Vương Đằng bén nhạy phát giác bên tai truyền đến phong thanh, Vương Đằng hơi hơi hướng về bên cạnh lại đi, còn chưa mở miệng, công kích liên tiếp tới, Vương Đằng cũng sẽ không nói nhảm, đứng dậy nghênh chiến. Vương Đằng không chút hoang mang mà tay ngăn trở một đạo lợi kiếm, hắn dương mắt liền gặp được Đạo Vô Ngấn vẻ mặt thành thật bộ dáng, gặp Vương Đằng nhìn qua, Đạo Vô Ngấn hướng về phía Vương Đằng lộ ra nhàn nhạt mỉm cười. Thấy thế, Vương Đằng cũng sẽ không nói nhảm, tùy ý chặt đứt kiếm khí kia phía sau, toàn thân tâm đầu nhập luận bàn bên trong. Phanh, Vương Đằng hơi quyền phong bị Đạo Vô Ngấn tránh thoát, trọng trọng đánh vào trên mặt đất, luân hồi chân giới trong nháy mắt vang lên tiếng vang, còn tại tự mình buồn bực chính đầu quy, bị bọn hắn lớn như vậy chiến trận trực tiếp làm cho xù lông, hai người các ngươi, có hết hay không? Một cái vừa dưỡng xong thương, một cái khác cũng là, cũng không biết nghỉ ngơi thật tốt sao? Đạo Vô Ngấn, dừng tay, thân thể của mình vì tình huống không có điểm số sao, còn có ngươi, họ Vương, không muốn ở nơi đó cười, cười cái gì cười, không biết Đạo Vô Ngấn vừa dưỡng xong thương bây giờ còn là cái thương binh sao, chính đầu quy trực tiếp mở miệng mắng lên, Vương Đằng cùng Đạo Vô Ngấn liếc nhau một cái, tất cả từ trong mắt của đối phương nhìn ra bất đắc dĩ, bất quá bọn hắn cũng chính xác không đánh tiếp được, Đạo Vô Ngấn tại Vương Đằng tới gần bọn họ thời điểm, liền biết Vương Đằng tới. Bất quá đang dưỡng thương quá trình bên trong, tự nhiên cũng nghe đến rồi Vương Đằng lời nói kia, trong lòng tuyệt không là tư vị, Vương Đằng nói nhẹ nhàng như vậy, nhưng mà hắn hiểu Vương Đằng, không đến bất đắc dĩ, Vương Đằng thì sẽ không thay đổi nội tâm của mình đều nghĩ pháp, nghĩ đến tình huống bên ngoài còn lâu mới có được như vậy hài hòa. Thế là, tại hắn sau khi tỉnh lại, liền đối với Vương Đằng ra tay, coi như là cho Vương Đằng giải buồn, hắn cũng chính xác làm được, phát tiết một trận sau đó. Hai người nội tâm đều thoải mái rất nhiều, Vương Đằng cùng Đạo Vô Ngấn sau khi dừng tay, liền ngồi dựa vào cùng một chỗ, Đạo Vô Ngấn có chút mê mang hỏi lấy Vương Đằng, công tử, bây giờ gia nhập vào tổ chức này phía sau, nếu là tương lai gặp phải thảm tay tiền bối bọn hắn, chúng ta như thế nào tại mê hoặc kia cái gì tiên tôn điều kiện tiên quyết trợ giúp bọn họ đâu, không cần Vương Đằng nói thêm cái gì, bọn hắn đều có thể đoán được tương lai phải đối mặt cái gì, Vương Đằng thật sâu thở dài, đều hàn huyên tới ở đây. Liền chửi bậy đạo, đây đều là những chuyện gì a? Bọn hắn còn không tin mặt ta, mặc dù ta gia nhập bọn hắn tổ chức, nhưng mà bọn hắn đối với ta chặt chẽ đề phòng, ta đều không biết bọn hắn để cho ta gia nhập vào tổ chức này cũng là muốn làm gì. Vương Đằng chửi bậy về chửi bậy, trừ cái này dạng, hắn cũng không có tốt gì biện pháp giải quyết, cùng Đạo Vô Ngấn tán gẫu sau một lúc, biết Đạo Vô Ngấn thương cũng không có cái gì trở ngại, Vương Đằng liền yên tâm, đứng dậy chuẩn bị rời đi, Đạo Vô Ngấn vội vàng ngăn nói. Công tử, không ngại mang theo ta cùng đi ra a, nếu là gặp phải cái gì tình huống khẩn cấp, ta cũng hữu dụng võ chi mà. Vương Đằng bất là rất nghĩ Đạo Vô Ngấn đi theo ra, Đạo Vô Ngấn đã bị thương, mặc dù bây giờ điều dưỡng tốt, nhưng lần này bọn hắn đối thủ không phải người đơn giản như vậy, chỉ sợ vẫn sẽ thụ thương. Đạo Vô Ngấn biết Vương Đằng nội tâm lo lắng, chỉ nắm lấy Vương Đằng góc áo, nhìn xem Vương Đằng bất nói chuyện, hai người giằng co sau một hồi, Vương Đằng bất cho phép thở dài một tiếng. Ngươi đây là cái gì nhất định đâu, ta đều không bảo đảm của chính ta an toàn. Đạo Vô Ngấn gặp Vương Đằng thái độ có chỗ mềm hóa, vừa cười vừa nói, công tử đi đâu ta liền đi cái nào. Vương Đằng bất cho phép lắc đầu, tất nhiên không cải biến được những thứ này, như vậy bọn hắn liền cùng nhau đối mặt a. Vương Đằng mang theo Đạo Vô Ngấn cùng chính đầu quy cùng rời đi luân hồi chân giới, chính đầu quy phía trước còn ở bên cạnh nhìn xem trò hay, kết quả một giây sau, cảnh tượng trước mắt liền đổi. Chính đầu quy có chút không biết nói gì, ai, các ngươi chuyện gì xảy ra, muốn, ra ngoài chính các ngươi ra ngoài tốt, ta cũng không muốn chờ ở bên ngoài, ta ở bên trong ngây ngô thật tốt, họ Vương, ngươi có phải hay không không nhìn nổi ta nhàn nhã, Vương Đằng cùng Đạo Vô Ngấn cố nén cười, nhìn xem chính đầu quy xù lông dáng vẻ, tâm tình không có dĩ vãng trầm trọng như vậy, công tử, ta theo chính đầu quy đột nhiên xuất hiện, người của cái tổ chức này có thể hay không cảm thấy kỳ quái. Đạo Vô Ngấn cảm nhận được gian phòng chân thực cảm giác sau đó, mới hậu tri hậu giác mà hỏi đến, phía trước hắn chỉ muốn không thể để cho Vương Đằng bọn hắn tự mình đối mặt nguy hiểm như vậy tình huống, hiện tại hắn tùy tiện xuất hiện, chỉ sợ những người kia sẽ hoài nghi Vương Đằng, hơn nữa còn có thể nhìn chằm chằm vào Vương Đằng. Vương Đằng tùy tính ngồi trên ghế, lo lắng cái gì, tất nhiên để cho ngươi đi theo đi ra, liền đã nghĩ kỹ phải đối mặt đồ vật, bọn hắn thiếu người, chắc chắn sẽ không đối với ngươi có ý kiến gì. Vương Đằng thế nhưng là xem chừng tính toán một cái, tổ chức này, không đến thời gian một năm, hao tổn trong tay hắn trưởng lão không biết có bao nhiêu, bọn hắn bồi dưỡng nhiều năm như vậy, chắc chắn rất thiếu người, bằng không thì cũng sẽ không ở biết Vương Đằng giết chết bọn hắn, Nhiều trưởng lão như vậy sau đó, còn cưỡng bách Vương Đằng gia nhập vào tổ chức này, nhất định là không đủ nhân viên, tăng thêm Vương Đằng thực lực là có mắt cùng nhìn. Nghe đến đó, Đạo Vô Ngấn liền yên tâm, sau đó ánh mắt ngưng lại, công tử, có người đang giám thị chúng ta, vẫn rất nhiều ánh mắt, Đạo Vô Ngấn trêu chọc nói lấy, Vương Đằng vỗ vỗ Đạo Vô Ngấn bả vai, ngươi a, đừng nghĩ nhiều như vậy, nghỉ ngơi thật tốt, chuyện sau đó mới nói. Vương Đằng đem Đạo Vô Ngấn cầm đi gian phòng cách vách, Đạo Vô Ngấn lo lắng hắn bại lộ, thời điểm ra đi một mực che giấu lấy khí tức của mình, cũng không có kinh động những cái kia con mắt. Tại Đạo Vô Ngấn sau khi đi, Vương Đằng liền đem chính đầu quy vớt lên, ngươi khí cái gì kình, đừng cho là ta không biết, nếu là thật đưa ngươi còn tại luân hồi chân giới bên trong, không chắc càng thêm mất hứng đây. Chính đầu quy nhắm mắt lại, giả vờ không có nghe thấy Vương Đằng mà nói. Vương Đằng chọc chọc chính đầu con rùa đầu, cười nói, đi, dẫn ngươi đi nhìn một chút đồ chơi thú vị. Vương Đằng thành công đưa tới chính đầu con rùa lực chú ý, hắn khó chịu mà nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem Vương Đằng, nghiêm mặt cảnh cáo nói, ngươi nói a, đồ chơi thú vị, nếu để cho ta biết ngươi lừa gạt, ngươi biết hậu quả. Đối mặt chính đầu quy nhẹ bỗng uy hiếp, Vương Đằng một điểm thực cảm giác cũng không có, mang theo chính đầu quy liền biến mất ở trong phòng. Bên tai truyền đến gào thét âm thanh, thời gian trong nháy mắt, bọn hắn liền đi tới một chỗ ẩn núp vị trí, một tòa phòng ở, bên ngoài nhìn thấu rách rưới nát vụn, từ bên trong ẩn ẩn còn lộ ra mùi máu tươi. Chính đầu quy cau mày, một mặt ghét bỏ đạo, không phải muốn dẫn ta đi địa phương thú vị sao? Làm sao tới cái này rách nát chỗ? Bên trong hương vị ta không ưa thích, Vương Đằng trấn an mà vỗ chính đầu con rùa mai rùa, dụ dỗ nói, đi vào nhìn một chút, nói không chừng không có ngươi nghĩ bết bát như vậy đâu, bên trong thế nhưng là rất nhiều trưởng lão đều ở đây, xem có đồ vật gì hấp dẫn bọn hắn đều tụ tập ở đây. Chính đầu quy ngạo kiều mà ngẩng đầu, lạnh rên một tiếng, nếu là hắn lại tin tưởng Vương Đằng chuyện ma quỷ, hắn liền thật sự đáng đời bị lừa. Đi qua thời gian lâu như vậy ở chung, chính đầu quy như thế nào nghe không hiểu Vương Đằng là ở lừa gạt hắn, không qua tới đều tới, hắn cũng chính xác hiếu kỳ bên trong đến tột cùng là đồ vật gì. Vương Đằng mang theo chính đầu quy cẩn thận từng ly từng tí tiến vào, bên trong lờ mờ một mảnh, chờ con mắt thích ứng sau đó, chỉ có thể cảm thấy bên trong ẩm ướt tách tách. Vương Đằng cũng có chút chán ghét đi vào, tận lực không để cho mình muốn dính vào vật kỳ quái gì đó. Mùi máu tanh nồng nặc đập vào mặt, Vương Đằng vội vàng liễm ở hơi thở, hắn mới cảm giác mình sống lại. Càng đi bên trong đi vào, Vương Đằng càng cẩn thận, chính đầu quy cũng có chút không thoải mái mà nằm ở Vương Đằng trong tay, hưởng thụ lấy Vương Đằng tay nâng hắn đãi ngộ. Lão Tứ, cái này nhị trưởng lão thật là vô dụng a, cuốn họng hỏng không nói, tay chân gân đều bị đánh gãy, xem ra, có người cố ý còn tại trên đường cái, vì chính là tới khiêu khích chúng ta. Lạ lẫm thanh âm the thế từ bên trong truyền tới, Vương Đằng nhíu mày, xem ra, lại có mới nhân vật, ta xem, chỉ có Vương Đằng sẽ làm như vậy, phía trước nhị trưởng lão không phải nói tu vi của hắn cũng là bị cái kia Mao tiểu tử phế bỏ đi sao, cũng chỉ có Vương Đằng cùng hắn có khúc mắc, tăng thêm Vương Đằng bất đầy gia nhập vào chúng ta, khẳng định muốn tiến hành phát tiết một trận. Nghe nói như thế, Vương Đằng bất cho phép gật đầu, người này đã rất tiếp cận chân tướng. Lão Thất, chúng ta không phải đã nói rồi sao, không phải Vương Đằng làm, Vương Đằng tu vi đều không có khôi phục, còn có nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, tại sao có thể có cơ hội hạ thủ? Ngươi a, chính là vào trước là chủ, cái kia Vương Đằng như thế nào từ chúng ta mí mắt, phía dưới ra ngoài, tìm được nhị trưởng lão, lại đi vào. Bác trường lão phản bác, có chút không vui nói, ngươi chủ trương muốn giết Vương Đằng, cũng muốn tôn thượng đồng ý, người là tôn thượng lộng tiến vào, ngươi có cái gì bất mãn, cùng tôn thượng nói a, ta với ngươi không có lời gì giảng, cái này Vương Đằng cũng không phải là đèn đã cạn dầu, các ngươi người người cùng trư du mông tâm một dạng, cũng không khuyên nhủ tôn thượng. Thất trường lão tức giận chỉ vào bọn hắn liền mắng lên đứng lên, những người khác bị chửi có chút không muốn, vội vàng quát lớn, lão thất ngươi có ý tứ gì, không quen nhìn nói thẳng, ngươi vừa trở về, không biết tình huống bên trong là rất bình thường, nhưng, có phải thế không ngươi tùy ý liên quan vu cáo người, đinh, sau đó liền truyền đến vũ khí va chạm âm thanh, Vương Đằng ngừng thở hướng về bên trong đi đến, đã nhìn thấy bên trong một cái bàn dài tử bên trên, nhị trưởng lão bị trói gô lấy. Cái kia thất trường lão đã cùng các người sử dụng bạo lực, đánh nhau, song phương ai cũng không nhường ai, trong lúc nhất thời hiện trường trở nên hỗn loạn, chật hẹp chỗ tràn vào nhiều người như vậy, cái này lên trưởng lão còn cùng trong đó trưởng lão xảy ra quan điểm xung đột, khiến cho vốn là chật hẹp chỗ càng thêm chen chúc. Tứ trưởng lão trầm mặc, bỗng nhiên đập vào trên vách tường, phòng ốc bắt đầu lay động, Thất trưởng lão cùng Kỳ Trung nhất cái trưởng lão đồng thời ngừng lại trong tay động tác, yên lặng nhìn xem tứ trưởng lão. Tứ trưởng lão sắc mặt tái xanh đạo, đem ở đây xem như cái gì? A, à, đại gia tụ tập cùng một chỗ là thương thảo chuyện, không phải tới nghe các ngươi ở đây đùa nghịch uy phong, đều ở đây bên ngoài uy phong đã quen đúng không? A, à, tứ trưởng lão a xích đám người, bọn hắn đều ở đây bên ngoài hoạt động mấy năm dài, đã rất lâu không có chỉnh tề như vậy mà tụ tập ở cùng một chỗ. Ở bên ngoài thế giới, bọn hắn ỷ vào tu vi của mình, ỷ vào mình quyền tài, vô pháp vô thiên đã quen, không ai có thể trêu chọc bọn hắn. Vương Đằng nhìn thấy những người này mặc dù nghe tứ trưởng lão mà nói, nhưng mà từng cái một, trên mặt đều mang một chút vẻ không phục. Tứ trưởng lão che lấp mà nhìn xem những người khác, tất cả mọi người mang tâm sự riêng, tăng thêm bây giờ các trưởng lão chết thì chết, thương thì thương, bọn hắn có cảm xúc là một kiện chuyện rất bình thường. Vương Đằng cẩn thận trốn ở cửa ra vào, nếu không cẩn thận bị phát hiện, hắn còn có thể trước tiên thoát đi, bất quá nhìn hiện tại cũng tình huống, bọn hắn đoán chừng là không chú ý tới Vương Đằng. Vương Đằng nhìn trên bàn gắt gao dãy dụa nhị trưởng lão, nếu không phải biết đây là nhị trưởng lão, hoàn toàn nhìn không ra hình người. Phía trước Vương Đằng mặc dù nhường nhị trưởng lão không mở miệng được, nhưng liền sợ nhị trưởng lão đem một ít chuyện viết xuống, thế là đem nhị trưởng lão tay gân chân đều đánh gãy, để cho không nói được lời nói. Dù là hắn dùng thủ đoạn khác làm cho những này người biết động thủ là Vương Đằng, cũng không biết trong đó bên trong nguyên nhân. Bởi vì tứ trưởng lão quát lớn, tất cả mọi người an tĩnh một hồi, dựa theo bối phận, đại trưởng lão, nhị trưởng lão cùng với tam trưởng lão đều bởi vì đủ loại nguyên nhân, cho nên lớn nhất nơi này là tứ trưởng lão. Bọn hắn dù cho bất mãn tứ trưởng lão, nhưng mà cũng không thể không làm một chút mặt ngoài công phu. Tứ trưởng lão coi nhẹ đại gia nội tâm đều bất mãn, tiếp tục nói, mặc dù ta cũng không đầy tôn thượng nhường Vương Đằng gia nhập vào chúng ta, nhưng mà tôn thượng đã làm quyết định thì sẽ không thay đổi, chúng ta cũng không có tư cách kia nhường tôn thượng thay đổi. Cho nên Vương Đằng gia nhập vào chúng ta muốn giết chết hắn, hiểu chưa? Tứ trưởng lão âm thầm đề điểm một phen, bọn hắn mặc dù không có thể làm gì Vương Đằng, nhưng mà bọn hắn có thể tiếp lấy danh nghĩa tỷ thí, chỉ cần Vương Đằng không chết là được. Những người khác nghe nói như thế, bừng tỉnh đại ngộ. Bọn hắn không có trước đây như vậy kháng cự, bọn hắn ngược lại là vui vẻ, Vương Đằng không vui, những người này nhất định chính là vô pháp vô thiên. Vương Đằng đôi mắt nhất chuyển, đưa tay, chỉ thấy thất trường lão giơ lên kiếm liền hướng về người chung quanh chém lung tung mà đi. Vốn là ổn định cục diện, bởi vì thất trường lão đột nhiên xuất hiện động thủ, lại bắt đầu loạn lên, người chung quanh bởi vì buông lỏng cảnh giác, trực tiếp bị thất trường lão cho thương tổn tới. Lão thất, ngươi chuyện gì xảy ra? Lão tứ đều nói phương án giải quyết, ngươi còn có cái gì bất mãn, ta nhổ vào, hắn có cái gì bất mãn, hắn chính là một cái điên rồ, có cái gì bất mãn. Chỉ cần không hợp tâm ý của hắn, hắn mà bắt đầu giết người, cái này có gì ly kỳ, đám người nhao nhao chửi bậy lên, nghĩ liên hợp lại ngăn lại thất trường lão, ai biết công kích của bọn họ tựa như đều mù một dạng, không phải từng lau chùi thất trường lão, chính là đánh trật, hoàn toàn liền không tổn thương được bảy trường lão nhất phân một hào. Thất trường lão vốn là còn chút không giải thích được, đối mặt những người khác lên án, nội tâm của hắn không có chút nào ba động, những thứ này đạo mạo nghiêm trang người, chính là như vậy, vô duyên vô cớ chỉ trích người khác. Thất trường lão nội tâm trầm xuống, bởi vì hắn phát hiện mình không khống chế được trong tay lợi kiếm, cái này lợi kiếm thật giống như mọc thêm con mắt, tinh chuẩn đánh trúng vào người khác. Vốn là thất trường lão còn nghĩ giảng giải một phen, nhưng là thấy bọn hắn đều vây quanh hắn, vào chỗ chết ra tay. Thất trường lão liền minh bạch, đám người này chính là mượn lấy cớ này tới kết liễu hắn thôi, những người kia cũng là vào chỗ chết ra tay, mặc dù hắn không biết có ai đang giúp hắn, nếu không phải sau lưng người kia, chỉ sợ những người này hùng vốn đứng lên, thất trường lão hoàn toàn không phải là đối thủ, nói không chừng còn cùng 10 trường lão nhất dạng, 7 trường lão nhất khuôn mặt dễu cợt nhìn xem những thứ này xấu xí gương mặt, cũng sẽ không giải thích quá nhiều, điều khiển đây hết thảy đều người giật dây, thấy một màn này, rất là châm chọc. Vương Đằng nhìn xem những thứ này vết mắt đỏ nhân, không khỏi dơ rất vô vị, không cần đoán đều biết, những người này không biết liên hợp lại giết chết bao nhiêu người, tranh đoạt bao nhiêu bảo vật, trong phòng này lộ ra mùi máu tươi, không phải một ngày hai ngày liền có thể hình thành. Vương Đằng tùy ý mở ra một trưởng lão đánh lén, một cái tay khác nhường thất trưởng lão lợi kiếm chặt đứt người bên cạnh góc áo, gian phòng không chịu nổi gánh nặng, khi nhận đến mấy lần va chạm phía sau, ầm vang sụp đổ, nồng đậm bụi đất tung bay. Cũng tỉnh lại đánh lên đầu những trưởng lão này, bọn hắn không hẹn mà cùng ngừng lại trong tay động tác, trên mặt của bọn hắn trên quần áo đều lây dính bụi trần, người người chật vật không thôi. Thất trường lão đang kỳ quái lôi kéo hắn lợi kiếm cổ lực đạo kia đột nhiên biến mất thời điểm, thì có dây thừng đem hắn trói lại. Thất trường lão liền không suy nghĩ thêm nữa những cái kia, ánh mắt lạnh như băng nhìn xem dây thừng một phía khác tứ trưởng lão, đằng đằng sát khí. Bốn trường lão nhất đau mặt bệnh tim bài đạo, lão thất có lẽ là tinh thần có chút rối loạn, hướng về phía chúng ta ra tay đánh nhau, trước hết để cho hắn tỉnh táo một chút, chư vị cảm thấy thế nào? Rất nhiều trưởng lão còn chưa mở miệng, bởi vì phòng ốc sụp đổ, vây lại quần chúng bắt đầu phụ họa. Tứ trưởng lão nói chuẩn không sai, xem bảy trường lão nhất trở về, bọn hắn đánh liền đứng lên, nhất định là thất trường lão chọn đầu. Có người nhỏ giọng nói, thất trường lão chỉ là tỉnh lại mấy ngày, các ngươi không muốn sống nữa, đi đắc tội thất trường lão, những nhân tài này mặc kệ những thứ này, chờ thất trường lão đối phó bọn hắn lại nói. Chính đầu quy ngáp một cái, có chút cúi đạo, xem ra cái này thất trưởng lão nhân duyên không thế nào tốt a, vừa rồi hoàn toàn chính là lấy một địch nhiều, không ai giúp hắn, xem ra tổ chức này nội bộ cũng không phải rất đoàn kết a. Vương Đằng có tiết tấu vỗ chính đầu con rùa mai rùa, tựa như làm ra những thứ này tới không phải hắn đồng dạng. Bình thường, bây giờ cũng chỉ là lợi ích buộc chặt, những người này nhất trí đối phó cái này thất trường lão, nghĩ đến cái này thất trường lão trên người có bọn hắn đều muốn đồ vật a. Cái này làm cho Vương Đằng cũng có chút hiếu kỳ, Vương Đằng lặng yên không một tiếng động tới gần thất trường lão, thất trường lão như có nhận thấy một dạng, ánh mắt cảnh giác nhìn xem phải phía trước, thất trường lão cao mày, không để ý đến đám người kia ông đang nói cái gì, hắn cảm thấy phải phía trước không thích hợp, chẳng lẽ là một mực điều khiển hắn lợi kiếm nhân. Vương Đằng bị thất trường lão thâm thúy con ngươi nhìn xem, tim đập lộ vỗ, hắn không biết cái này thất trường lão có phải hay không phát hiện hắn, hai người giằng co một hồi. Bị đột nhiên chơi qua tới bác trường lão chặn ánh mắt, bác trường lão có chút do dự hỏi đến, lão thất, ngươi không giải thích một chút, thất trường lão bị thúc ép thu tầm mắt lại, lạnh lùng quét mắt một mắt thần sắc khác nhau đám người, trong mắt cũng là khinh bỉ, sau đó cười ha hả. Vương Đằng cũng bị cái này thất trường lão hành động như vậy làm cho không hiểu ra sao, Vương Đằng có chút hoài nghi cái này thất trường lão đã biết hắn tồn tại, vừa mới cái ánh mắt kia, nếu không phải là có người tách rời ra, chỉ sợ Vương Đằng sẽ lộ tẩy. Lão thất, ngươi làm cái gì, hiện tại cái này tình huống, còn như thế bị điên, nhưng tôn thượng đã biết, có chào ngươi quả ăn, có người thoáng có chút hận thiết bất thành cương a xích thất trường lão, nếu là thất trường lão vẫn là phách lối như vậy, thất trưởng lão hạ tràng cũng có thể đoán được, thất trường lão nghe nói như thế, hoàn toàn việc không đáng lo, trực tiếp cười nhạo, thu hồi các ngươi những cái kia giả nhân giả nghĩa khuôn mặt, phía trước có đại trưởng lão tại, các ngươi còn có thể thu liễm một chút, bây giờ đại trưởng lão chết. Các ngươi liền không chút kiên kỵ đứng lên. Không, qua là mượn tôn thượng bế quan tu luyện, các ngươi còn có cái gì không dám. Thất trường lão lời nói này nhiều người chung quanh sắc mặt đột biến, vốn là ngầm hiểu lẫn nhau sự tình, bị thất trường lão kiểu nói này, đại gia lớp vải lót mặt mũi cũng không có. Bất quá trở mặt cũng chỉ là những trưởng lão kia, những người khác căn bản vốn không tin tưởng các trưởng lão ở giữa chuyện xấu xa, bất quá bọn hắn cũng phát hiện những trưởng lão này đều không phải là thật cao hứng. Liền cũng không dám phát ra một điểm âm thanh, sợ bị những trưởng lão này làm, thành cho hả giận công cụ. Chính đầu quy thấy cảnh này, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nhân loại các ngươi thật đúng là phức tạp đồ vật, thật tốt tu luyện không được làm những thứ này kéo bè kết phái sự tình, hoàn toàn lệch hướng đạo tâm, bị hàm bắn tại bên trong Vương Đằng không có một chút phản ứng, những thứ này xấu xí gương mặt xấu xí hành vi hắn đều nhìn phát chán, chỉ cần có lợi ích liền sẽ có xung đột liền sẽ có huyết tinh. Vương Đằng một mặt hờ hững nói, đột nhiên, Vương Đằng biến sắc, chuẩn bị rời đi, cơ thể lại bị một cổ cường đại uy áp chấn nhiếp không cách nào chuyển động. Vương Đằng xanh mặt, thầm nghĩ không tốt, chính đầu quy bị Vương Đằng gắt gao đè lại, lực đạo to lớn, đều có thể xuyên thấu qua mai rùa. Thế nào? Thế nào? Chính đầu quy nhìn xem chung quanh thần sắc thống khổ đám người, trong lúc nhất thời không rõ phát sinh liễu thập sao sự tình. Vương Đằng gánh chịu phần lớn uy áp, đem chính đầu quy che chở. Ở đây liền chính đầu quy bình thường, Vương Đằng có chút khó khăn ngẩng đầu nhìn uy áp trung tâm, quả nhiên là rõ ràng Liên Tiên Tôn, rõ ràng Liên Tiên Tôn đối đầu Vương Đằng ánh mắt, hờ hững quay đầu, tựa như không có phát hiện Vương Đằng một dạng, Vương Đằng nội tâm lột bột một chút, xem ra hắn cái này ngụy trang tại rõ ràng Liên Tiên Tôn trước mặt liền cùng dòng sắt một dạng, trong nháy mắt bị nhìn thấu, rõ ràng Liên Tiên Tôn từng bước chậm chạp hướng về thất trường lão đi đến. Chung quanh xem náo nhiệt là nhân sớm đã bị áp chế ở trên mặt đất, không ngẩng đầu được lên, chỉ có Vương Đằng cùng những trưởng lão kia đứng không thể động đậy, cùng Vương Đằng bất đồng chính là, những cái kia phía trước còn tại phách lối các trưởng lão sắc mặt trắng bệch, hoàn toàn mất hết trước đây đắc ý kình, một mặt hoảng sợ cúi đầu xuống, không dám cùng rõ ràng Liên Tiên Tôn đối mặt. Rõ ràng Liên Tiên Tôn đi tới thất trưởng lão bên cạnh, sắc mặt không có một tia biến hóa, chỉ là tỉnh táo dò hỏi, nói đi, phát sinh Liễu Thập Sao sự tình. Tứ trưởng lão thân thể bọn họ không tự chủ run rẩy một cái, tựa như rõ ràng Liên Tiên Tôn nói Liễu Thập Sao chuyện đáng sợ một dạng. Vương Đằng đè xuống trướng cổ lên xem trò vui chính đầu quy, nói đùa, hắn tại rõ ràng Liên Tiên Tôn trong tay cũng không qua mấy chiêu, chính đầu quy nếu là chọc giận đối phương, Vương Đằng cũng không cứu về được. Tứ trưởng lão tư thái rất thấp, ngữ khí cung kính nói, tôn thượng, lão thất vừa rồi vô duyên vô cớ hướng về phía đại gia động thủ, người xem phòng ốc đều sập, chúng ta chỉ là cho lão thất một bài học, dù sao một mực như thế bị điên xuống cũng không phải. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.